Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 51, đánh cờ. Vương Viện thậm chí chưa kịp phản ứng bản thân bị tập kích. Cũng bởi vì mất đi thân thể thống khổ mà lâm vào hôn mê. Cũng may mắn mặt trời chi thương công kích và Vương Viện năng lực thần thánh hào quang. Công kích đều mang theo thiêu đốt tác dụng. Vương Viện vết thương trực tiếp bị cháy khét, bằng không chỉ là đổ máu nàng đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tiếng thét chói tai liên tiếp, Negeri đã trải qua mang theo hắn tế ti đoàn rời đi. Hắn hiện tại vẫn như cũ không có nửa điểm siêu phàm lực lượng mang theo. Nhưng là tế ti đoàn đem bọn hắn đối với mặt trời sùng bái và Negeri sùng bái nói nhập làm một. Mượn nhờ loại này cầu nguyện, Negeri mặc dù mượn lực lượng của mình, nhưng là dẫn động mặt trời một chút lực lượng. Cái này vì đó sau chi phối cái thế giới này mặt trời đã đạt thành một tia thời cơ. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Negeri đại nhân, người tại sao phải để ý như vậy Vương Viện tiểu thư? Lý chủ có chút trực tiếp làm hỏi. Bởi vì từ hiện tại đến xem, chỉ từ độ thân mật đến xem, những tế ti đó đoàn cùng Negeri quan hệ đều mạnh qua cái kia Vương Viện. Vậy tại sao phải đặc biệt để ý một nhân vật như vậy? Ngày càng gần sát Negeri tư duy, Lý chủ lại càng rõ ràng Negeri là không thể nào vì điểm này thân tình đi cố ý chú ý một người. Ta cần phải có bởi vì liên lụy chủ thần thế giới ý thức lực chú ý. Vương Viện không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Negeri giải thích nói, thân là muội muội của ta, nàng không thể nghi ngờ là một cái rất tốt quân cờ. Vô luận là đối với ta vẫn là chủ thần thế giới mà nói. Chỉ cần ta đối với nàng lưu thủ, chủ thần thế giới liền nhất định còn biết dùng nàng, thậm chí bồi dưỡng nàng. Coi như hắn rõ ràng ta không nhất định thực sự coi trọng Vương Viện. Negeri chậm rãi nói ra. Đây là một trận đánh cờ. Tại ta đạt thành mục đích trước, ta sẽ không dễ dàng giết chết cô muội muội này, tương đương với cố ý chế tạo một cái nhược điểm, lợi dụng cái nhược điểm này đến liên lụy chủ thần thế giới chú ý. Dù sao cũng tốt hơn thần tại địa phương khác gây sự. Nếu như muội muội của ta thực sự thông minh, nàng thì có cơ hội từ đó độc lập đi ra. Cũng coi là ta người ca ca này cho cơ hội cuối cùng của nàng. Negeri lời nói không mang theo có bất luận cảm tình gì, mà bên kia Vương Viện là triệt để lâm vào tuyệt vọng. Nằm tại trên giường bệnh, Vương Viện vẫn như cũ cảm giác tay chân của mình tại đau nhức. Liền phảng phất tay chân vẫn như cũ thả ở trong hỏa bị thiêu đốt một dạng. Nhưng là đem nàng huy động tay chân lúc, nhưng không nhìn thấy bất kỳ phản ứng nào. Huyễn chi đau nhức, cái danh từ này trước đó bác sĩ đã trải qua giải thích với nàng qua. Đơn giản mà nói chính là chỉ người bệnh cảm thấy bị chặt đứt thân thể còn tại. Lại tại nơi đó phát sinh đau đớn. Huyễn chi đau nhức cùng đại não bằng da công năng gây dựng lại, ở giữa có quan hệ mật thiết. Cũng cùng tâm lý nhân tố có một điểm liên quan. Bỗng nhiên mất đi thân thể người, không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, liền cảm giác thương thế của mình chi vẫn còn. Vương Viện cố nén thống khổ, phát động năng lực của mình, thần thánh hào quang, năng lực này chủ yếu biểu hiện chính là thần thánh thuộc tính quang mang. Tập hợp những ánh sáng này có thể tiến hành công kích, cũng có thể trị liệu thương thế, nói tóm lại là một cái không sai năng lực. Ở quá khứ nàng thi triển năng lực có thể làm cho vết thương của người khác nhanh chóng khép lại. Thậm chí ở một mức độ nào đó làm đến gãy chi trọng sinh. Bởi vậy tại ngay từ đầu Vương Viện còn không có tuyệt vọng. Cứ việc lần này tổn thương so sánh trọng, nhưng là chỉ cần chậm rãi dựa vào năng lực, nàng tin tưởng mình có thể làm lần nữa mọc ra thân thể. Chẳng qua là khi năng lực của nàng khởi động thời điểm, thánh khiết quang mang tại nàng tứ chi đứt gãy lập lòe. Loại kia cảm giác ấm áp vừa mới lên, Vương Viện trong lòng dần dần yên ổn thời điểm, một cỗ đốt cảm giác nóng liền dâng lên, thống khổ để cho nàng không cách nào duy trì năng lực phóng thích. Rất nhanh buông mình ngã xuống giường, một loại dự cảm bất tường xuất hiện ở trong lòng của nàng. Thế là Vương Viện vội vàng dáng chống đỡ lên tinh thần, lại một lần nữa thi triển năng lực. Một lần lại một lần, nàng vốn cho là ảo chi đau thống khổ quấy nhiễu tinh thần của nàng. Nhưng là theo hắn mấy lần sử dụng năng lực, kết quả đã trải qua bày ở trước mặt nàng. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, tại nàng tứ chi đứt gãy nơi đó, nàng dần dần có thể cảm giác được nơi đó quấn quanh lấy một cỗ đặc thù lực lượng. Loại lực lượng kia đẳng cấp viễn siêu năng lực của nàng, đồng thời thuộc về thượng vị khắc chế. Nàng sử dụng năng lực liền phảng phất tại cho đối phương bổ sung năng lượng đồng dạng. Những chiếm cứ đó tại nàng thân thể đứt gãy lực lượng chính càng ngày càng mạnh. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới phát hiện những năng lượng kia. Bởi vì nàng hành vi, cỗ năng lượng kia bây giờ trở nên càng thêm khó chơi. Đồng thời ở bên trong thân thể của nàng, tứ chi cái này bốn cỗ năng lượng loáng thoáng liên hệ với nhau. Một khi cái này bốn cỗ năng lượng sinh ra sóng lớn động, nàng cả người đều sẽ như cùng nàng tứ chi đồng dạng bị thiêu hủy. Nói cách khác, nàng liên tục cắt diệt trừ có cổ năng lượng kia bộ phận thân thể đều không được. Nàng mỗi một lần vận dụng năng lực, coi như không phải lấy tứ chi của mình làm mục tiêu, cũng sẽ chậm rãi cho những năng lượng kia bổ sung năng lượng, khiến cho lớn mạnh, ta phế đi, chấm ngoặc kép. Vương Viện không thể không đạt được cái kết luận này. Tâm tình tuyệt vọng quanh quẩn trong lòng của nàng, sở dĩ còn không có hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ bất quá nàng cảm thấy mình cứu không được bản thân. Nhưng là còn có những người khác có thể cứu nàng, sứ đồ, thí luyện giả, người chơi khác. Thực sự không được còn có thể tốn hao trò chơi điểm mời Gaia đại nhân xuất thủ. Luôn có thể hoàn thành đối với trị liệu của mình. Không có chuyện gì, con sẽ có cứu, con có thể cứu. Vương Viện một bên tự an ủi mình một chút tác dụng ý niệm liên hệ ác ma trò chơi. Liên hệ Gaia đại nhân. Gaia là cổ trong Hy Lạp thần thoại đại địa chi thần, là chúng thần chi mẫu. Đương nhiên theo Gaia giả thuyết đưa ra, Gaia cũng có một cái khác hàm nghĩa. Gaia ý thức, trên địa cầu tất cả sinh vật cộng đồng tạo thành một cái ý thức. Một chút thời điểm Gaia ý thức cũng có thể xưng là thế giới ý thức. Theo Vương Viện tốn hao năng lượng tìm kiếm Gaia ý thức, một cỗ trong cõi u minh ý chí giáng lâm ở chỗ này. Mời Gaia đại nhân loại trừ rơi trong thân thể ta dị chủng lực lượng. Vương Viện gần như khẩn cầu nói ra, sau đó nàng liền chiếm được đáp lại. Trò chơi của nàng điểm không đủ. Kinh ngạc, Vương Viện nhìn về phía mình trò chơi điểm. Nàng vì thế giới xuất sinh nhập tử, kiếm hạ trò chơi điểm thế mà toàn bộ cũng không có. Mà tuần tra kết quả lại là bị năng lượng kỳ dị cùng nhau thiêu đốt rơi mất. Gaia ý thức dần dần thối lui, Vương Viện những cái này triệt để co quắp ngã xuống giường. Nàng vừa mới nhìn loại trừ món nợ của năng lượng kỳ dị đan, tốn hao vượt qua tưởng tượng của nàng, coi như mượn cũng không nhất định có thể đủ mượn được nhiều như vậy trò chơi điểm. Nàng nhận biết sứ đồ cũng không nhiều, đồng thời coi như nàng có ngốc cũng biết hiện tại không thể bại lộ chính mình vấn đề cho người xa lạ. Một cái ba lần thần tính chảy ra, nhưng là năng lực toàn bộ phê nữ nhân, đủ để gây nên rất nhiều người chú ý. Nàng bản thân liền là một bút tài phú, thậm chí bệnh viện nơi này cũng sẽ không nhiều an toàn. Chỉ là Vương Viện tạm thời không có nghĩ tới chỗ này. Nàng hiện tại chỉ là đắm chìm trong bản thân phế bỏ bên trong sự thật này. Đợi nàng mở mắt thời điểm, liền thấy Negri thế mà đã trải qua ngồi ở bên cạnh giường bệnh, trong tay bưng lấy một quyển sách chính tân tân hữu vị đọc lấy. Ngươi là tới trò cười sao của ta? Vương Viện không muốn nhận thua, thế là giả bộ như cường ngạnh nói ra. Sau đó một giây sau, cường ngạnh của nàng liền bị Negri phá vỡ. tay chân của ngươi là ta làm gãy. Vẻn vẹn một câu, Vương Viện liền triệt để nổ tung. Nàng ngọ nguậy thân thể cừu hận nhìn chằm chằm Negri, nước mắt không chịu thua kém chảy xuôi xuống. Tới, muốn há mồm cắn Negri, nhưng nàng liền nhúc nhích đến bên giường cũng khó khăn. Ngươi nghĩ hỏi vì cái gì? Bởi vì ngươi quá yếu à? Negri một tay khép lại sách vở, bộp một tiếng để Vương Viện tỉnh táo lại. Rõ ràng yếu thành dạng này, nhưng như cũ một bộ rất giỏi bộ dáng. Ảnh hưởng kế hoạch của ta, ngươi cần thanh tỉnh một chút. Còn có lễ gặp mặt của ta bên trong có loại trừ cỗ năng lượng kỳ dị xử lý pháp, hy vọng lần sau gặp ngươi, ngươi có thể cường đại một chút. Negri đứng dậy rời đi, tiện tay đem quyển sách trên tay ném ra ngoài. Ngoài cửa sổ một cái mặt mũi tràn đầy âm trầm người đang theo dõi bệnh viện. Chính phủ Liên Hiệp mặc dù phong tỏa tin tức, nhưng là đối với một chút tin tức linh thông người mà nói, muốn biết những tin tức kia cũng không khó khăn. Vương Viện ở trên đường phố bị cắt đứt tay chân, bị chính phủ Liên Hiệp đưa đến bệnh viện. Hắn nhận được tin tức liền chạy tới. Nếu như thao tác tốt, nói không chừng có thể được một bút không nhỏ thu nhập. Đúng lúc này hắn đột nhiên thấy được một vật từ trên lầu bay ra. Còn chưa kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác được đầu của mình đau xót, sau đó co quắp ngược lại ở trên mặt đất, máu tươi chậm rãi chảy ra. Ngoài cửa sổ tiếng thét chói tai đem Vương Viện bừng tỉnh. Nàng cũng thời gian dần trôi qua ý thức được nơi này không an toàn. EQ không đủ, IQ nhưng không có ném đi cho chó ăn. Qua lại một chút cũng không tốt, nghe đồn nàng dần dần hồi tưởng lại. Vội vàng gọi y tá, gọi điện thoại cho bản thân tin được bằng hữu mang nàng rời đi. Negri đi ngang qua thi thể, đạp trên kỳ lạ bộ pháp làm cho tất cả mọi người không để mắt đến hắn tồn tại. Một tay lấy quyển sách kia rút ra, lây dính máu tươi về sau. Cả quyển sách có vẻ hơi quỷ dị, bất quá Negri lại không có để ý. Một tay chống ra thư tiếp tục nhìn lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.